Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 202 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ bắt đầu tập 202 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Thúc thúc tóc trắng, mông bé đau. Đầy mình lửa giận, Hắc Liên Tử Phong chạy nhanh đến cửa phòng của Nam Cung Dực. Bên trong phòng tối đen như mực, không một chút ánh sáng. Hắc Liên Tử Phong nâng lên một cước, hung hăng đạp vào đại môn. Kiếm quang màu bạc ở trong bóng tối đặc biệt bắt mắt. Nam Cung Dực, mau lăn ra đây. Bên trong gian phòng im ắng, không có bất cứ tiếng đáp lại nào. Nam Cung Dực, người đừng nghĩ muốn lừa gạt ta, đem đứa nhỏ ra đây. Hóa điệp phát sáng, chiếu sáng hơn phần nửa của gian phòng. Bên trong gian phòng này đúng là không hề có một bóng người nào. Nam Cung Dực này rốt cuộc mang theo Tiểu Nguyệt Nha đi đâu rồi? Hắc Liên Tử Phong yên tĩnh trở lại, thần thức quét xung quanh ở trong phòng từ từ tìm tòi. Y theo tính tình cẩn thận của Nam Cung Dực, hắn chắc chắn là sẽ không rời phòng quá xa, bởi vì chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Phòng của hắn ở bên trong nhất định là có vài cái mật thất khác. Hắc Liên Tử Phong đã đoán đúng, ở một góc bí ẩn ở trong phòng, đúng là có một gian phòng bí mật khác. Chỉ tiếc, người bình thường không thể nào tìm thấy ngay được. Trong mật thất, một lớn một nhỏ hai người nhìn lẫn nhau, một người nghiêm túc mặt lạnh, tâm tư âm trầm. Một người giơ hai tay ôm chặt đầu gối, co rúm ngồi ở trên cái ghế cao, ánh mắt vô tội nhìn nhau. Tiểu Nguyệt Nha, người có biết quan hệ giữa mẫu thân và thúc thúc không? Tiểu Nguyệt Nha lắc đầu, lễ chu mọ nói. Người là người xấu. Nam Cung Dực kéo nhẹ một chút khóe miệng, gương mặt nở nụ cười. Thúc thúc không phải là người xấu. Thúc đã từng là vị hôn thê của mẹ người. Nếu như là không có cha của người mẫu thân của người thành thân chính là thúc thúc. Nói không chừng, người lại chính là nữ nhi của ta. Tiểu Nguyệt Nha khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nhíu lại, vừa vẩy đầu nói. Hi, cha của ta so sánh với người là đẹp trai hơn nhiều. Hơn nữa, cha rất là thương ta, sẽ không làm cho ta sợ đâu. Nam Cung Dực bị chẹn họng, đến gần trước người của bé, lại ngồi xổm trước người, muốn cùng với bé khoảng cách gần hơn. Vậy thì tốt, thúc thúc sau này là không bao giờ hù dọa người nữa. Người nên biết điều một chút, đợi ở bên cạnh của thúc thúc. Chờ thêm hai ngày nữa, thời điểm mẹ của người đích thân tới đây, thúc thúc sẽ đem người đưa đến bên cạnh người của mẹ người. Có thật không? Tiểu Nguyệt Nha hoài nghi nhìn hắn, tổng cảm thấy là hắn không hề có ý tốt. Đương nhiên là thật. Người cảm thấy thúc thúc là giống như là người lừa gạt người. Nam Cung Dực tận hết sức để dụ dỗ bé. Tiểu Nguyệt Nha nhìn hắn một hồi lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đã không tì vết, rốt cục nở ra một nụ cười vô địch dễ thương, lại vỗ vỗ tay nhỏ bé. Hí hí, thật sự là tốt, ta rất nhanh có thể nhìn thấy phụ thân với mẫu thân. Dễ dàng như vậy liền tin, hài tử ơi, người vẫn chính là một hài tử. Nam Cung Dực cười nhẹ, bỗng nhiên cảm giác được trước ngực là một trận mãnh liệt, từng đợt ánh sáng màu đen, tím từ cổ áo của hắn hơi chui ra. Hắn chân mày căng thẳng, khẽ nguyền rủa một tiếng. Chết tiệt, không phải là huyết thống của Bắc Thần gia tộc. Thực sự đúng là không cách nào hoàn toàn khống chế được lực lượng nhiếp hồn đăng. Hắn thần thủ tìm kiếm, từ trong lồng ngực móc ra một bảo vật, hình dạng giống như là một ngọn đèn, bên ngoài có màu đồng thiếc, mặt ở trên là còn có rất nhiều văn tự cổ xưa. Nam Cung Dực nhíu hai hàng lông mày, nhìn bảo vật mình chật vật vất vả mới có được, nhẹ nhàng mà lau chùi nó. Tiểu Nguyệt Nha tò mò đánh giá món bảo vật, nhìn nó từ từ tản mát ra ánh sáng màu tím, thần bí cực kỳ. Nam Cung Dực liếc nàng một cái, lại câu thần nói. Thực sự, người rất tò mò, có phải không? Tiểu Nguyệt Nha trọng trọng gật đầu, một bộ tò mò, bộ dạng cực kỳ cưng, rất là nhu thuận. Người trước hãy ngoan ngoãn, chờ ở chỗ này. Như vậy, ngày sau khi thúc thúc luyện chế công xong, sẽ nói cho người biết nó rốt cuộc là bảo vật gì. Nói xong, hắn quay người lại, ngồi ở trên giường được chế tạo bằng ngọc thạch, đem nhiếp hồn đăng bày lại ở trước mặt của mình, bắt đầu tu luyện. Từ trong nhiếp hồn đăng tán bật ra rất nhiều quang mang tử sắc càng ngày càng chói mắt. Nam Cung Dực vẻ mặt cũng là rất thống khổ, hắn là cũng vạn vật bất đắc dĩ. Nhiếp hồn đăng này vốn là bảo vật của Bắc Thần gia tộc, đối với dòng chính huyết mạch của Bắc Thần gia tộc thì nó là chí bảo, mà đối với hắn là một ngoại nhân, lực lượng nhiếp hồn mặc dù là không lớn nhưng mà lại tạo thành uy hiếp lớn vô cùng. Trong khoảnh khắc thời gian ngắn, thực lực của hắn đúng là sẽ tăng lên rất mau, nhưng cứ như vậy mãi, nhiếp hồn đăng này đối với hắn là tạo thành rất nhiều hậu quả. Nam Cung Dực khổ không thể nào tả. Mỗi một lần lực lượng nhiếp hồn đăng này phát sinh ba động, hắn nhất định là phải dùng huyền khí của mình để chế áp nó, bổ khuyết cho những phần mà nó thiếu. Mỗi một lần chính là kinh nghiệm thống khổ. Tựa như hiện đại, hắn đang chịu đựng giai đoạn gian nan nhất, lấy tinh thần lực cường thịnh nhất của mình cùng với nhiếp hồn đăng này tiến hành tranh đấu. Một khi thất bại, liền kiếm củi 3 năm thiêu đốt trong 1 giờ. Trên trán của hắn đổ mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa, trên mặt mỗi một sợi gân xanh đều kịch liệt nhúc nhích. Chỉ cần sống qua đoạn thời khắc gian nan này nhất, hắn liền sẽ thành công. Đột nhiên, một cái đai nhỏ bé xuất hiện ở trên nhiếp hồn đăng, đem nhiếp hồn đăng lấy đi mất. Nam Cung Dực lập tức cảm giác được, trong cơ thể khí huyết là cũng tuôn trào ra, cả người run rẩy, hơi nơi yết hầu nảy lên một ngụm nhiệt huyết. Hắn nếm đến một vị ngọt, mở mắt ra, thấy được Tiểu Nguyệt Nha cầm lấy nhiếp hồn đăng tò mò thưởng thức, hắn tức giận như lửa đốt. Máu đem nó để xuống. Mặc dù rất là muốn đi qua để bắt lấy đứa bé này, cho bé một cái dạy dỗ khắc sâu, nhưng mà cả người của hắn máu huyết giống như là đã sắp ngừng tụ lại, một chút năng lực hành động là cũng không có. Tiểu Nguyệt Nha theo bản năng đem nhiếp hồn đăng hướng ở trong người của mình giấu đi, quay thần nói. Không buông, ngươi là người xấu, ngươi đang ở đây gạt ta. Thì ra trong lòng của bé đã rất trong sáng, biết đối phương không hề có hảo ý, vậy cho nên tạm thời giả bộ biết điều, liền đợi đến khi một khắc đối phương không cảnh giác. Mau đưa đèn cho ta, nếu không, ta giết chết ngươi. Nam Cung Dực sắc mặt lộ ra dữ tợn, hùng hãn, trường hướng về phía bé, nếu như không ăn mềm, vậy thì sẽ phải cho em bé ăn cứng. Ai ngờ, Tiểu Nguyệt Nha cũng là cứng mềm đều không chịu nhận, ôm nhiếp hồn đang người trong người, từng bước rút lui, rất nhanh thối lui đến góc tường của mật thất. Lúc này, từ ngoài cửa mật thất truyền đến thanh âm của Hắc Liên Tử Phong. Nam Cung Dực, lăn ra đây cho ta. Nam Cung Dực, người nghĩ muốn lừa gạt với ta, mau đem đứa nhỏ ra đây. Tiểu Nguyệt Nha ánh mắt sáng lên, mừng rỡ kêu lên. Thúc thúc tóc trắng, con ở chỗ này. Thúc thúc tóc trắng, con ở đây. Không có lợi ích gì đâu. Tường mật thất này được làm bằng chất liệu gỗ đặc thù. Chỉ có thể là người bên trong nghe được thanh âm bên ngoài. Người phía ngoài căn bản là không nghe được bên trong. Người đừng có vọng tưởng, không ai có thể cứu được người. Nam Cung Dực rốt cuộc là hơi trì hoãn tới đây, từ trên giường cất bước đi xuống, ẩn nhẫn từ trên người từng đợt đau nhức, kéo trầm trọng tới gần, đi về phía Tiểu Nguyệt Nha. Tiểu Nguyệt Nha đứng ở góc tường, không còn đường lui, bé sợ hãi kêu to. Thúc thúc tóc trắng, cứu con với. Chân nhỏ một bước, từ trên người của Nam Cung Dực chạy nhanh tới, thế nhưng vóc dáng của bé quá nhỏ, bước chân là cũng không lớn hơn đâu. Nam Cung Dực đưa tay chụp tới, đã nắm được bé. Ngươi còn muốn chạy đi đâu? Mau đưa nhiếp hồn đăng đây. Không cho ngươi, không cho. Tiểu Nguyệt Nha gắt gao chạy trước ngực của mình. Được, không cho ta phải không? Được, ta sẽ tự mình lấy. À, ngươi phí lễ với ta. Nam Cung Dực cầu khóe miệng, im lặng nhìn tiểu hài tử ở trong ngực gào thét lung tung. Bé mới bao nhiêu tuổi chứ? Liền hiểu la đến phi lễ với ta là gì? Là ai dạy bé vậy? Nhìn từ trên xuống dưới vóc người của tiểu hài tử, lông là cũng còn chưa có đủ dài. Không nói hắn là một chút hứng thú, cho dù là có hứng thú đi nữa là cũng không phải là tính ngay tại cái lúc này chứ. Đây là đối phương động tác dừng lại, Tiểu Nguyệt Nha rất là cao hứng, ca ca đã dạy bé rồi quả nhiên là hữu dụng. Ca ca nói, một khi con nam hài tử là muốn khi dễ bé, thời điểm bé đánh không lại, liền la lên một câu như vậy, đối phương thực sự giống như là bị lời nói này làm cho kinh sợ mất. Quả nhiên là hữu dụng thật đấy. Đang lúc đáy lòng của bé âm thầm mừng thầm, Nam Cung Dực lần nữa đưa tay về phía bé, muốn hướng ở trong người của nàng đem nhiếp hồn đăng lấy ra. Tiểu Nguyệt Nha đem ánh mắt khép lại, hai tay nhỏ bé bắt đầu loạn xạ vũ động đứng dậy. Người xấu, người xấu. Người lung tung hét lên như vậy nữa, ta sẽ cắt đứt cái đầu lưỡi của người, để cho người vĩnh viễn không thể nào nói ra được nữa. Nam Cung Dực đe dọa, rất có hiệu quả. Tiểu Nguyệt Nha vội vàng cầm lấy cái tay nhỏ bé bưng kín miệng của mình, không để cho mình phát ra một chút thanh âm nào. Nam Cung Dực cười lại một tiếng, thủy chung vẫn là đứa bé mà thôi. Hắn nếu là ngay cả một cái hài tử cũng là không thể nào đối phó, vậy thì hắn chẳng phải là sống vô dụng rồi. Đưa tay hướng về phía trong ngực của nàng, tay của hắn vừa mới tiếp xúc đến nhiếp hồn đăng, đột nhiên có một cỗ lực lượng kỳ dị như điện giật bắn một chút, đưa tay của hắn đuổi đi. Hắn âm thầm ngạc nhiên, đây rốt cuộc là lực lượng gì, tại sao lại kỳ quái như vậy? Hắn không tin là lại có tà thuật như vậy, lần nữa thử lại, lần này hắn nắm chặt tay, đem chọn nhiếp hồn đăng giữ lại ở trong lòng bàn tay. Lực lượng khổng lồ này lại xuất hiện, đưa cả người của hắn nặng nề bắn ra ngoài. Trong miệng của hắn nổ ra một ngụm máu tươi, rất to. Hắn không hề ngờ tới, lực lượng này lại mạnh mẽ như vậy. Nhưng không đúng, đây không phải là lực lượng của nhiếp hồn đăng. Mà là... Không sai, là lực lượng đến từ trên người của Tiểu Nguyệt Nha. Tiểu Nguyệt Nha từ trong lòng bàn tay của hắn rơi xuống, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Bé ủy khuất xoa cái mông nhỏ của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhíu chặt. Sợ sợ nhiếp hồn đăng ở trong mực, hoàn hảo, đèn vẫn còn đang ở trong tay của bé. Bé cất bước chạy tới hướng cửa mật thất, cầm cái tay nhỏ bé dùng sức vỗ. Thúc thúc tóc trắng, con ở đây, mau tới cứu con. Quay đầu lại thấy Nam Cung Dực từ trên mặt đất bò dậy, đang dừng ở trước bé đi tới. Tiểu Nguyệt Nha lại càng sốt ruột, tay nhỏ bé đập cửa lại càng thêm dùng sức. Bé vừa dùng lực, lòng bàn tay lực đạo lập tức xảy ra biến hóa rất lớn. Một chút lại một chút, liền thấy được cả đại môn khẽ chấn động, làm cho Nam Cung Dực sinh ra ảo giác. Cái này làm sao mà chỉ trong một cái tay nhỏ đạp cửa, tại sao lại giống như là một cái trọng chùy đập vào trong cửa đá vậy? Thực sự là quái thai. Người toàn giao Vân Khê, tất cả đều là quái thai. Hắn chỉ có thể cảm giác như vậy, lại càng làm cho hắn lo lắng chuyện tình phải xảy ra. Hách Liên Tử Phong không có nhanh rời đi khỏi gian phòng, thanh âm của hắn từ tứ phương, mật thất gần tới. Nam Cung Dực, người nếu như là dám đả thương đến Tiểu Nguyệt Nha một sợi lông tóc, ta chắc chắn sẽ để cho người sống không bằng chết. Thúc thúc tóc trắng, con ở đây, cứu con với. Tiểu Nguyệt Nha nghe được thanh âm quen thuộc, lại gõ cửa càng thêm ra sức. Cửa đá kịch liệt rung động, động tĩnh lớn như vậy, không muốn làm cho người ta ở phía ngoài chú ý thực sự rất khó. Tiểu Nguyệt Nha, là con sao? Trước tiên tránh ra, thúc thúc sẽ phá cái cánh cửa này để đi vào cứu con. Tiểu Nguyệt Nha ánh mắt lấp lánh, kích động nói không ra lời. Thúc thúc tóc trắng rốt cuộc là nghe được bé kêu lên rồi. Mặc dù người ở phía ngoài nhìn không thấy được, nhưng Tiểu Nguyệt Nha vẫn là hướng về phía cánh cửa trịnh trọng gật đầu, sau đó thúi lui đến một bên. Chỉ nghe rầm một tiếng, một thanh trường kiếm đâm xuyên thấu cửa đá, lấy trường kiếm làm trung tâm, cửa đá hiện lên các đường nứt nẻ. Đá vụn thừa thớt, cửa đá hiện ra một cái lỗ thủng rất lớn, thân ảnh của Hắc Điên Tử Phong liền xuất hiện ở phía sau của lỗ thủng. Thúc thúc tóc trắng. Tiểu Nguyệt Nha chợt nhìn đến thân ảnh của Hắc Liên Tử Phong, trong ánh mắt lệ quang chớp động, mở ra hai cái chân nhỏ, hướng Hắc Liên Tử Phong chạy vội qua. Trong nháy mắt, Hắc Liên Tử Phong đang nhìn đến Tiểu Nguyệt Nha, một lòng căng thẳng cuối cùng là cũng đi theo buông xuống. Hắn ngồi xổm người, đem theo Tiểu Nguyệt Nha chạy tới gần, ôm vào trong lòng. Thúc thúc tóc trắng, tại sao bây giờ mới đến cứu con? Tiểu Nguyệt Nha ôm cổ của hắn, lỗ mũi khẽ hít hít một cái, nước mắt cũng thu trở về. Tiểu bộ dạng ra vẻ kiên cường. Thấy vậy, Hách Liên Tử Phong một trận rất đau lòng, hắn vuốt vuốt đầu nhỏ của Tiểu Nguyệt Nha, lại nhẹ giọng nói. Thúc thúc đã tới chậm, thúc thúc là đáp ứng con, không bao giờ bỏ con lại một mình nữa. Nói là phải giữ lời. Tiểu Nguyệt Nha chất vấn nhìn hắn, vậy cho đến khi hắn khẳng định trả lời, bé mới thoải mái mà cười. Hách Liên Tử Phong và Tiểu Nguyệt Nha vừa nói chuyện, vừa không quên từ phía bắt đầu đánh giá. Vị thúc thúc xấu xí kìa đâu, hắn là không ở cùng một chỗ với con sao? Hắn là ở chỗ này. Tiểu Nguyệt Nha hoàn hồn, ngón tay út hướng về phía hướng ngọc sàng, nơi đó là đã sớm trống rỗng, nơi đó là không có cả nửa cái thân nhân ảnh. Trong miệng của bé mang theo âm thanh kinh ngạc nói. Mới vừa rồi, rõ ràng là ở đây. Hách Liên Tử Phong buông xuống Tiểu Nguyệt Nha, đi lên phía trước, bắt đầu ở tứ phía ngọc sàng lục lọi. Trong lúc vô tình không biết chạm vào điều gì, ở giữa ngọc sàng nứt ra một đường vết rách, hiện ra một bí đạo. Nam Cung Dực, người thực sự là cẩn thận tài giỏi. Bên trong mật thất là còn có một bí đạo. Người quả nhiên là đủ yêu quý cái mạng nhỏ của mình. Trong bí đạo tối đen như mực, không có bất cứ ánh sáng nào. Hắc Liên Tử Phong không dám tự ý đi vào, một đoàn quyền mạnh mẽ đánh xuống bí đạo. Coi như là hắn chạy thoát được mau, bất quá tiếp theo, hắn là cũng sẽ không may mắn như vậy nữa. Thúc thúc tóc trắng, hắn đào tàu rồi. Tiểu Nguyệt Nha là tò mò, cũng là tới nhìn xung quanh. Hắc Liên Tử Phong ngăn cản bé, một tay đem bé ôm lấy, hướng ngoài cửa mật thất đi tới. Nơi này không còn an toàn nữa. Thúc thúc sẽ dẫn con đi đến gian phòng của thúc thúc. Trở lại trong phòng, Hắc Liên Tử Phong cẩn thận đánh giá Tiểu Nguyệt Nha. Mau, để cho thúc thúc xem một chút. Là con có thương tổn nơi nào không? Nơi này. Tiểu Nguyệt Nha xoay người qua, chỉ cái mông nhỏ bé của mình cho hắn nhìn, ủy khuất tố cáo. Cái thúc xấu xí kia đem con ném ở trên mặt đất. Nơi này rất đau, thúc thúc giúp con vù vù. Hách Liên Tử Phong trên mặt cứng đờ, buồn cười nhìn cái mông nhỏ bé của bé vểnh lên, bộ dạng khả ái chờ đợi hắn tới dỗ dành, thực sự là buồn cười. Cái này nếu để cho Long Thiên Tuyệt, cái bình đại giấm chua kia mà nhìn thấy, nếu biết mình sờ soạng cái mông nhỏ của nữ nhi nhà hắn, cái vẻ mặt của hắn sẽ như thế nào? Không cách nào cự tuyệt yêu cầu nho nhỏ của bé, Hách Liên Tử Phong giơ cái tay ra, nhẹ nhàng mà thay bé xoa xoa. Thúc thúc tóc trắng, người đối với con tốt thật đấy. Nhận được sự khen ngợi, Hách Liên Tử Phong rất là có cảm giác thành tựu. Thúc thúc tóc trắng, con thích đưa cho ngươi một lễ vật. Hách Liên Tử Phong đột nhiên cảm giác vị trí của hai người bọn họ bị trao đổi, lại là khen ngợi, lại là tặng quà. Cái này vốn là phải là hắn làm ra chuyện này mới đúng chứ. Lễ vật gì? Đây, chính là cái này. Tiểu Nguyệt Nha xoay người, đem Nhiếp Hồn Đăng từ trong lồng ngực lấy ra đi ra ngoài, nhét vào trong tay của Hách Liên Tử Phong. Đây là... Hách Liên Tử Phong chưa từng nhìn thấy Nhiếp Hồn Đăng, vậy cho nên đối với nó rất xa lạ. Thúc thúc xấu. Chính là dùng nó để luyện công. Hắn còn gọi nó cái tên gì mà xà sàng đen, mơ màng đèn gì đó. Tiểu Nguyệt Nha nghiêng đầu hướng về phía tay nhỏ bé, thầm suy tư nghĩ. Sao? Xà xà đen, mơ màng đen. Hắc Liên Tử Phong nghe được cảm thấy rất chóng mặt, chẳng qua nếu như là Nam Cung Dực dùng bảo vật này để luyện công, vậy thì nhất định là sẽ không kém nơi nào đâu. Tiểu Nguyệt Nha, còn trước khi đi đến bên cạnh bàn ăn là ăn một chút đã, thúc thúc là tới nghiên cứu một chút cái gì là xà xà đen. Ừ. Tiểu Nguyệt Nha cười ngọt ngào, Hắc Liên Tử Phong đem bé ôm đến sau cái bàn, bé liền ngon lành ăn cho no. Hắn cẩn thận tỉ mỉ nhìn Nhiếp Hồn Đăng, ở trong đầu đột nhiên dần dần hiện ra một ý niệm. Hắn thấp giọng hô lên. Vậy chẳng lẽ đây chính là bảo vật của Bắc Thần gia tộc mất đi nhiều năm, Nhiếp Hồn Đăng? Phải rồi, hắn nhớ được hắn đã từng nghe cậu với mẫu thân đã nói về nó. Bắc Thần gia tộc bọn họ là đã có một bảo vật, tên gọi là Nhiếp Hồn Đăng. Nó có thể làm cho người đang ở trong thời gian ngắn nhất tăng lên thực lực, nhưng đồng thời là cũng có sự thiếu sót. Nếu như không phải là người của Bắc Thần gia tộc tu luyện, tất là sẽ bị gặp nó, cắn trả. Nghe nói Nhiếp Hồn Đăng này là có một thời gian ngắn từ Bắc Thần gia tộc biến mất, cậu và mẫu thân đã trải qua thời gian rất lâu để dò thăm mới biết được nó lưu lạc đến Bạch Gia. Ban đầu cậu cũng đã nói là muốn đi Bạch Gia để đem Nhiếp Hồn Đăng mang về, nhưng ai ngờ chuyến đi đó một đi không trở lại, nghe nói là chết ở Bạch Tịch Thành. Về sau chuyện Nhiếp Hồn Đăng là cũng không giải quyết được gì hết. Hiện tại Nhiếp Hồn Đăng này lại xuất hiện ở trong tay của Nam Cung Dực, đó là hay không nói rõ hắn cũng đã từng đến Bạch Tịch Thành sao? Ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Cậu đã chết đi, xem ra cùng với Nam Cung Dực này thoát không khỏi liên quan. Hắn thử xem một cỗ huyền khí đưa vào Nhiếp Hồn Đăng, màu tím vàng mang lập tức phóng ra, không phải là ánh sáng đen tím mà là màu tím thuần túy. Tiểu Nguyệt Nha quay đầu lại, thấy màu tím đó, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở ra, cảm giác thần bí cực kỳ. Trong nháy mắt, dường như bầu trời đang lúc này tất cả màu tím đều tụ tập đến một chỗ, trông rất tuyệt vời. Thực sự rất đẹp. Bé thở dài, hồi tưởng lại lúc trước nhìn qua cái đèn phát quang mang, nàng hừ hừ câu môi nói. Thúc thúc tóc trắng so với thúc thúc xấu lợi hại hơn. Một câu nói không đầu không đuôi, làm cho Hách Liên Tử Phong một trận rất buồn cười. Mặc dù không hiểu bé nói đến tụi cùng là phương diện nào mà lợi hại, bất quá có thể được đến hài tử này tán dương, tâm tình của hắn lại rất tốt. Kèm theo Nhiếp Hồn Đăng, quang mang lại càng bành trướng, lại càng cường thịnh. Hách Liên Tử Phong cảm thấy có một cỗ thần bí, thần kỳ, đắc ý rót vào trong đầu của hắn, từng chuỗi văn tự cổ xưa ở trong đầu của hắn xẹt qua. Đó là Hắc Liên Tử Phong mừng rỡ, phương thức tu luyện Nhiếp Hồn Thuật đã được lưu lại trong Nhiếp Hồn Đăng. Có nó cùng với Nhiếp Hồn Đăng, hai người hợp làm một, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn nhất mà nhanh chóng tăng lên thực lực, liền sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, có khẩu quyết bên trong Nhiếp Hồn Đăng, mặc dù không có Nhiếp Hồn Đăng đó cũng có thể tu luyện được, chẳng qua là tốc độ tu luyện không có nhanh như thế. Hắn đột nhiên ngẫm nghĩ, Nam Cung Dực này trên người là không có bất cứ huyết thống Bắc Thần gia tộc, hắn nếu như là mạnh mẽ tu luyện, thế tất nhiên là có thể sinh ra ảnh hưởng không tốt về sau. Phải rồi, hắn ở trong tận mật thất, thấy được một vũng máu, hẳn là của Nam Cung Dực không thể nào nghi ngờ. Xem ra, hắn mặc dù là tu luyện công phu ở bên trong Nhiếp Hồn Đăng, nhưng là quá trình không hề thuận lợi, nếu như không tiếp tục mạnh mẽ tu luyện, sớm muộn gì cũng sẽ thỏa nhập, tẩu hỏa nhập ma, tự chịu diệt vong. Nam Cung Dực, cho dù rằng ta không giết chết ngươi, người sớm muộn gì cũng sẽ tự chết trong tay của mình. Hắc Liên Tử Phong cúi đầu nở nụ cười lạnh, tâm tình đột nhiên trong lúc đó đã thoải mái đi rất nhiều. Hết chương. Cũng muốn một nữ nhi như vậy. Gia tộc Bắc Thần là phát thiếp mời rất rộng, có người vì nhận được thiếp mời mà phiền não, có người vì không có được thiếp mời cũng phiền não. Nhận được thiếp mời tượng trưng cho một loại thân phận, chỉ có gia tộc có thực lực cường đại ở trên Long Tương Đại Lục này mới có tư cách để nhận được thiếp mời của Bắc Thần gia tộc. Vậy cho nên những người không được phép mời sẽ buồn vì sẽ bị người đời cho rằng gia tộc của mình hoặc là môn phái của mình là không đủ mặt mũi. Vậy cho nên những người nhận được thiếp mời buồn là cũng vì sự lo lắng cho sự kiện lần này, gia tộc Bắc Thần này có thể tạo thành uy hiếp đối với gia tộc của bọn họ hay không. Trên thiếp mời này là có viết rõ nơi dừng chân nghỉ ngơi của mọi người. Mỗi người tự mình nghỉ ngơi ở những thành trì khác nhau, không nên tự tiện đi lại. Nếu như không, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Thái độ tiếp đái khách nhân của bọn hạ nhân này cực kỳ lớn lối. Những cao thủ khác của các đại gia tộc và môn phái giận mà không dám nói gì. Lúc này khiêu khích và gây chuyện là hành động không hề khôn ngoan. Hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt tới địa phận của gia tộc Bắc Thần, bọn họ là cũng không đi đến những người khác để dễ lạng giang làm việc. Đi tới cửa đại môn nghe được thái độ lớn lối của hạ nhân gia tộc Bắc Thần, hai người đều nhíu mày, mở ra thiếp ở trong tay, nhìn kỹ, trên thiếp mời quả nhiên viết địa điểm, thành Lạc Gia. Nghe nói, lãnh địa của gia tộc Bắc Thần hiện tại có tổng cộng 100 tòa thành trì. Mấy ngày trước, bọn họ chỉ là có 30 tòa thành trì, nhưng mấy ngày sau, thoáng cái lại chiếm đến hơn 70 tòa thành trì, có thể thấy được sự lợi hại trong chuyện này. Bây giờ, bọn họ là 10 khách nhân tham dự sự kiện, để cho những khách nhân ở lại gian phòng, không phải là phân chia từng gian phòng một, mà là trực tiếp lựa chọn theo số người đến tham dự phân chia ra những tòa thành trì. Có thể nói là mạnh tay thật đó. Trên tường thành, họ dán một tờ giấy, có vẽ tấm bản đồ phân bố vị trí của các tòa thành trì. Từ bản đồ nhìn lại vị trí của thành Lạc ra, toàn bộ tòa thành nằm ở phía Bắc, là đoàn thành lớn nhất ở đó. Có thể nói rằng, bọn họ muốn đến thành Lạc ra thì phải đi qua một loạt những thành trì khác, từ Nam đi thẳng đến Bắc. Nhưng nếu bọn họ là muốn rời khỏi thành Lạc ra, cũng là phải đi từ Bắc đến Nam, đi qua cả thành Lạc ra, an bài như vậy, quả thực làm cho người ta phải suy nghĩ thực sự cho kỹ. Chủ nhân của các người là ở tại tòa thành trì nào? Chúng ta là có chuyện quan trọng, muốn tự mình ra mắt chủ nhân của các người. Vân Khê tiến đến nói. Chủ nhân nói, trước ngày mai, bất luận là kẻ nào ngay ấy là cũng chẳng bao giờ muốn gặp. Các người đi đâu thì đi đi, dừng ở chỗ này là mất thời gian, không thấy nó đang bận rộn à? Thái độ của hạ nhân không phải là lớn lối bình thường đâu. Vân Khê đánh giá hắn, tu vi của người này nhiều lắm cũng chỉ vừa mới tới huyền tôn chi cảnh, nhưng mà dám lớn lối như vậy, có thể thấy hắn dựa vào người có thế lực chó má như thế nào. Trong lòng nhớ đến an nguy của nữ nhi, Vân Khê không muốn gây rắc rối, cùng với Long Thiên Tuyệt bàn bạc. Thiên Tuyệt, bây giờ phải làm thế nào? Chúng ta trước tiên hãy đi vào thành đã, sau đó hỏi thăm, rồi hãy nói. Long Thiên Tuyệt nói. Hai người đang muốn vào trong thành, trên bầu trời bay đến một con hắc ưng. Trên hắc ưng, một gã nam tử đang ngồi, trên người mặc một trường bào màu tối, đi theo phía sau của hai gã tùy tùng. Tông chính mình kiếm. Vân Khê liếc một cái, liền nhận ra đối phương. Người này chính là con trai lớn của Tông Chính gia chủ, Tông Chính Minh Kiếm. Bởi vì có quan hệ với Bắc Thần Mẫn Nhi, ở trong lòng của Tông Chính Minh Kiếm vẫn là còn oán hận đối với Hách Liên Tử Phong, cho rằng Bắc Thần Mẫn Nhi là hại chết mẫu thân của hắn, lại còn vô cùng xem thường Hách Liên Tử Phong dựa vào mẫu thân, ăn nhờ ở đậu tại gia tộc Tông Chính. Lần này, hắn đi tới địa phận của gia tộc Bắc Thần, không biết đáy lòng của hắn là có cảm nhận như thế nào. Khê Nhi, nàng là có chú ý tới trên cánh tay của hắn là có buộc một dải lụa màu trắng. Chẳng lẽ gia tộc Tông Chính gần đây là có xảy ra tăng sự sao? Lòng thì tuyệt là quan sát rất tỉ mỉ. Đúng như vậy. Ta cảm giác được ngày hôm nay Tông Chính Minh Kiếm này không giống với trước kia. Không chỉ là thực lực tăng lên, phong thái ở trên người là cũng khác trước rất nhiều. Trong lúc hai vợ chồng đánh giá hắn, thì Tông Chính Minh Kiếm là cũng chú ý tới hai người bọn họ, mắt lạnh quét tới, mang theo lạnh lẽo không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hắn rất nhanh thu hồi lại tầm mắt, mang theo tùy tùng, trực tiếp hướng ở trong cửa lớn đi vào. Hắn quả nhiên đã thay đổi rồi, so với lúc trước lại càng biết kiềm chế cảm xúc. Lòng Thiên Tuyệt đánh giá. Đang nói chuyện, người phía sau lại bàn tán xôn xao, không biết đại nhân vật nào tới. Hai vợ chồng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa một đội ngũ đang từ từ đi tới, mặc quần áo có sắc màu giống nhau, trên người mỗi người đều mang theo bội kiếm, rất có khí thế. Cao thủ của Vân tộc sao? Nhìn đội hình của đội ngũ này, người tới chắc chắn không phải là tông chủ của Vân tộc chứ. Nghe nói Vân tộc những ngày gần đây là có sự thay đổi rất lớn về số người trong gia tộc, giống như là xảy ra chuyện gì đó đại sự. Vân Huyễn Điện và Vân Thành này đều thay đổi chủ nhân, ngay cả nội tông của Vân tộc là cũng không ngoại lệ. Vân Khê nhìn trang phục của đàn người này, lúc này lên ý thức được bọn họ nhất định là cao thủ đến từ nội tông của Vân tộc, bởi vì hiện nay Vân Thành và Vân Huyễn Điện do phụ thân trưởng quản, nếu như có bất cứ khác thường gì, phụ thân tất nhiên là sẽ truyền tin tức cho nàng đầu tiên. Đến nay, nàng là cũng không nhận được bất cứ tin tức nào. Nói rõ phụ thân căn bản là không có phái bất cứ cao thủ nào của Vân tộc đến tham gia sự kiện của gia tộc Bắc Thần. Đến từ nội tông của Vân tộc, vậy thì là người nào? Chỉ thấy ở giữa đội ngũ đó có một cỗ xe ngựa được bao phủ lụa trắng. Bên trong xe ngựa này có thân ảnh của một cô gái như ẩn như hiện. Nhìn thân ảnh đó, nàng có cảm giác rất quen. Đội ngũ tới gần, phía trước của đội ngũ có một người hô lớn. Tông chủ Vân tộc Giá Lâm. Sao? Là tông chủ Vân tộc tự mình tìm tới? Vân tông chủ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Vân tông chủ, xin mời ngài hãy đi trước. Các cao thủ của các gia tộc khác nghe thấy người mới tới là tông chủ của Vân tộc. Mọi người ân cần đi lên phía trước, muốn cùng với bà ta lôi kéo làm quen, để cho gia tộc của bọn họ có thể có được sự che chở của Vân tộc. Hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt đồng loạt thay đổi sắc mặt. Người tới lại là tông chủ sao? Ngày đó ở Hắc Mãng Sơn, tông chủ may mắn chạy trốn. Hiện tại bà ta là gióng trống khua chiêng mà tới, không sợ bị báo thù sao? Vào thành. Bên trong xe người truyền ra giọng nói, lãnh khốc mang thực sự không kiên nhẫn. Âm thanh này, Vân Khê lại từ từ đi tới, gần tới hướng của đội ngũ. Đến khi đội ngũ đi qua trước mặt của nàng, nàng giơ tay lên phất lên một cỗ gió, lụa trắng được gắn vào bên ngoài xe ngựa đột nhiên bị gió thổi, lộ ra hình dạng người ở bên trong xe ngựa. Cung chủ? Vân Khê tuyệt đối là không nghĩ tới, người mình nhìn thấy, vậy nhưng lại là cung chủ. Trong lúc đó, bốn mắt nhìn nhau, cung chủ nhìn thấy Vân Khê, ánh mắt của bà ta đột nhiên co rút lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Dừng xe. Bà ta chủ động dừng xe lại, vén lên rèm cửa, từ bên trong xe ngựa đi ra, không có đi xuống xe ngựa, mà là ở trên cao nhìn xuống Vân Khê. Ta tưởng ai, nguyên lai là phản đồ của Vân tộc, vụng trộm cướp vị trí cung chủ của Vân Huyễn Điện. Lời của bà ta thốt ra, Vân Khê rất nhanh đến lấy sự chỉ trỏ của mọi người vây xem. À, thì ra nàng ta là kẻ phản bội của Vân tộc sao? Nàng ta lại vụng trộm lấy vị trí cung chủ của Vân Huyễn Điện. Vân Khê nhìn chăm chú vào cung chủ, nở nụ cười lạnh. Đã lâu không gặp, cung chủ. Kể từ sau khi ở Vân Huyễn Điện này chạy trối chết, người biến hóa nhanh chóng thật đấy. Hiện tại lại xưng là tông chủ của Vân tộc, ở bên ngoài giả danh giả quỷ, lừa bịp thiên hạ. Thử hỏi trong thiên hạ này, người vô sỉ hạ tiện nhất là ai? Vậy thì không nghi ngờ chút nào. Ngoài cung chủ nhà ngươi, vậy thì làm gì còn ai? Lớn mật, ai cho phép ngươi chửi bới tông chủ? Trong đội ngũ, có một cao thủ đứng dậy, hướng về phía Vân Khê cao giọng hét. Đứng ở trước mặt của ngươi, chính là tân tông chủ người vừa mới nhận chức tông chủ của Vân tộc. Nếu như ngươi còn dám nói sằng nói bậy, chửi bới danh dự của tông chủ, thì ngươi chính là kẻ địch của ta và cả các cao thủ nội tông của Vân tộc. Các cao thủ đi ra một bước, quanh thân huyền khí buông thả, hơi thở hùng hồn, ít nhất là huyền hoàng lục phẩm trở lên. Không chỉ có thực lực của họ như vậy, những cao thủ còn lại là đi theo trong đội ngũ, hơi thở của mọi người cũng là rất cường đại, thực lực không hề tầm thường. Vân Khê sau khi kinh nghi, từ từ hiểu rõ một sự thật, đoàn người này bọn họ không phải là giả danh lừa bịp, mà đúng là thật. Ngươi là tông chủ của Vân tộc, tông chủ. Vậy thì tông chủ trước đây đâu? Tông chủ đem vị trí tông chủ đã truyền lại cho ta, tự nhiên là lùi về phía sau rồi. Cung chủ đắc ý cười cười, có thể ở trước mặt đối thủ của mình ngày xưa dương oai, bà ta cảm thấy rất sủng sướng. Có lẽ, ngay cả chính bà ta cũng sẽ không bao giờ nghĩ tới, mình còn có thể có cơ hội một lần nữa đông sơn tái khởi. Vân Khê, người nhất định là sẽ không bao giờ nghĩ tới, ta cũng sẽ có một ngày đông sơn tái khởi sao? Người bây giờ chẳng qua chỉ là cung chủ Vân Huyễn Điện, hơn nữa còn là dự phong. Căn bản là không hề có nhận được sự thừa nhận của nội tông. Ta đây mới thực sự là người đứng đầu ở Vân tộc. Vân Khê lại rất nghi ngờ, tông chủ truyền ngôi cho cung chủ với mục đích gì? Cung chủ là một người tư lợi, có thể bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ đồng liêu cùng với môn phái. Nàng có tư cách gì để kế nhiệm vị trí tông chủ? Không đợi nàng nói chuyện, Lâm Thiên Tuyệt cười khẩy nói. Khê nhi, Vân tộc chúng ta khi nào mà nhiều hơn một nội tông? Nội tông hiện tại chẳng phải là nàng đã nhận rồi sao? Sẽ không phải là những người khác tự phong chứ? Bàn về công phu đổi trắng thay đen, vợ chồng bọn họ tuyệt đối là sẽ không kém hơn ai so với bất luận kẻ nào. Vân Khê nhẹ nhàng nở nụ cười. Còn không phải sao? Bồn toàn làm sao mà không biết Vân tộc ta là còn có một nội tông? Người này là đồ giả mạo, dám giả mạo Vân tộc ta, khắp nơi giả danh mà đi lừa bịp. Trong ngày bình thường bồn toàn là không thấy được vậy thì thôi, hôm nay thấy được rồi, lập tức quyết định không thể nào dung túng cho các người làm sằng làm bậy. Nàng vừa nói, hướng mọi người vây xem phất tay một cái. Các vị, chuyện này không liên quan đến mọi người, xin hãy lùi về phía sau. Chúng ta cần phải xử lý một chút việc nhà. Mọi người ở đây vây xem đều mờ mịt, người nào mới là Vân tộc chân chính? Cung chủ sắc mặt âm trầm, giọng ghét bỏ nói. Vân Khê, người rốt cuộc là muốn làm điều gì? Nơi này chính là địa phận của gia tộc Bắc Thần. Ta hôm nay tới chính là đại diện cho nội tông của Vân tộc, đến đây để hướng Bắc Thần gia chủ chúc mừng. Người muốn chỗ này khiêu khích sinh sự, đó chính là hướng gia tộc Bắc Thần khiêu khích. Trong mắt của người đến tổ cũng là đem cao thủ gia tộc Bắc Thần đặt ở đâu? Nàng trái phải một câu gia tộc Bắc Thần, phải một câu gia tộc Bắc Thần. Nói trắng ra chính là muốn khích bác quan hệ giữa gia tộc Bắc Thần với hai vợ chồng Vân Khê. Thực sự là nham nhở. Quả nhiên, chuyện bà ta thêu dệt là có tác dụng. Hạ nhân giữ cửa nhanh chóng đi tới, xua đuổi nói. Chủ nhân phân phó, trong lúc diễn ra sự kiện, không cho phép bất luận kẻ nào ở trong thành đánh nhau. Ai dám vi phạm quy củ, tự gánh lấy hậu quả. Vân Khê hí mắt, uất giận trừng mắt về phía cung chủ. Trầm ngòi kích bác. Người được lắm. Người tốt nhất là cả đời núp ở gia tộc Bắc Thần đi. Núp dưới cánh chim che chở của gia tộc Bắc Thần. Còn nếu không, một khi ngươi rời đi khỏi gia tộc Bắc Thần rồi, ngươi sẽ phải cẩn thận cái mạng nhỏ của mình. Người cũng tốt nhất là không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay cửa thành nhiều người chứng kiến. Nếu ta ở trong thành có bất cứ chuyện gì không may, vậy thì tất nhiên là do ngươi gây nên rồi. Cung chủ đắc ý nở nụ cười lạnh. Nhưng mà trong lòng của bà ta lại rất rõ ràng, nếu như hai người vợ chồng bọn họ là cùng hợp lực đối phó, vậy thì bà ta khẳng định là không phải đối thủ. Nhưng cũng may, nơi này là địa phận của gia tộc Bắc Thần, tất cả mọi người e ngại tử yêu, không dám ở địa phận của lão ta hành động thiếu suy nghĩ, vậy cho nên bà ta mới dám gióng trống khua chiêng mà tới, mới không có sợ hãi như vậy. Vậy thì kẹp chặt cái đuôi của ngươi vào, cẩn thận coi chừng cái mệnh của mình, đầu của ngươi nhiều nhất chỉ có thể đặt ở trên cổ của ngươi mấy ngày thôi, tin tưởng đi, ta tuyệt đối sẽ không để cho đầu của ngươi đặt trên cổ quá 3 ngày đâu. Vân Khê bỗng nhiên nở nụ cười trong trẻo, nụ cười như vậy ngược lại lại càng khiến cho lòng người ta thêm sợ sệt. cùng chủ đáy lòng run rẩy, giọng ghét bỏ nói. Vậy cứ chờ xem. Nói xong, bà ta một lần nữa đi vào trong xe ngựa, đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, vào trong cửa thành. Vân Khê ngừng mắt nhìn hướng xe ngựa, cách xa một khoảng cách, bọn họ có thể cảm nhận được tiếng hít thở hỗn loạn của cung chủ trong xe ngựa. Bà ta khiếp đảm sao? Nàng ta chính là muốn làm cho bà ta khiếp đảm đó. Lần này, đây chính là bà ta đụng vào lưỡi kiếm của nàng. Nhưng nếu như bà ta vẫn mất tích, hoàn toàn mai danh ẩn tích ở trên giang hồ, nàng có lẽ sẽ tha cho bà ta một lần, bởi vì bà ta chính là một cung chủ, còn không đáng để cho nàng hao hết tâm tư đi tìm kiếm khắp nơi. Nhưng là lần này, chính là bà ta đưa tới tận cửa, nàng tuyệt đối không để cho bà ta dễ dàng đi ra khỏi địa phận của gia tộc Bắc Thần đâu. Thủy quy tiền bối. Đùng một tiếng nổ, một con thủy quy khổng lồ đáp xuống cửa thành, khiến cho cát bụi bay đầy trời ở cửa thành. Thủy quy tiền bối, làm phiền ngươi, bắt đầu từ bây giờ, trấn thủ ở cửa thành. Một khi phát hiện ra cung chủ muốn lặng lẽ rời ra khỏi cửa thành, liền lập tức báo lại cho ta. Vân Khê cố ý nói lớn, thanh âm xa xa chuyển đi, chuyển đến bên trong xe ngựa, phía trước. Bên trong xe ngựa truyền ra móng tay ma sát bám chặt vào thành xe. Tiểu tiện nhân chết tiệt, ngươi cứ chờ đó cho ta. Cung chủ lại khẽ nguyền rủa, đáy lòng bắt đầu bất an. Thực ra thì lần này bà ta lấy thân phận tông chủ đến đây để tham gia sự kiện, bản thân cũng không phải là tự nguyện. Nhưng không có biện pháp, bà ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Có lẽ tông chủ đã dự kiến đến chuyện này, vậy cho nên mới lệnh cho mình tới đây. Bà ta bỗng nhiên nở nụ cười thê lương, cảm thấy tình cảnh của mình thực sự đáng buồn. Ngoài cửa thành, đột nhiên có thêm một con thủy quy, miễn cưỡng ngục ở cửa thành, chặn lại không ít người đi đường. Hạ nhân cảnh giữ cửa không vui, tiến đến xua đuổi nó. Ê, nơi này là cửa thành, còn rất nhiều khách nhân khác còn muốn đi qua à? Các người nhanh lên, đem cái con rùa to lớn này bắt lại đi. Được, có bản lãnh, chính các người nghĩ biện pháp mà bắt nó đi. Vân Khê lạnh lùng bỏ lại một câu nói, khoác lên trên cánh tay của Long Thiên Tuyệt, vợ chồng hai người là không coi ai ra gì, đi thẳng vào trong cửa thành. Long Thiên Tuyệt mím môi cười, cúi đầu nhìn chuyện xấu ái thể đã làm, đáy mắt đều là ánh sáng, ôn nhu. Cả người không thể nào đi được, cả người đi, cái con rùa to tướng kia làm sao bây giờ, cả người không thể nào để như thế được. Hạ nhân ở phía sau bọn họ không ngừng gào thét, đáng tiếc là cũng chẳng thể nào làm gì được, hai vợ chồng kiên quyết muốn để cho con quỷ thủy quy cự thú này ở lại, nên tuyệt đối là không thể nào đem nó nửa đường mang đi được. Nhưng các khách nhân khác đang vây xem, mới vừa rồi là họ nếm không ít mùi đau khổ của bọn hạ nhân này, nên ai nấy là cũng dùng ánh mắt lạnh lùng chê cười bọn họ. Bây giờ nhìn thấy cái bộ dạng bó tay không có nào, không có kế sách đối phó, cũng là không khỏi có một chút hả hê, không ai thèm đi hỗ trợ, rối rít mà giải tán. Nhóm hạ nhân sau một hồi cân nhắc, mấy cái tên cùng là nhất trí ý kiến, cố gắng cùng nhau hợp lực đem cái con rùa này mang đi. Nhưng ai ngờ, bọn họ vừa mới nhích tới gần, thủy quy cự thú đã đạp bay bọn họ đi. Hey, nhanh lên một tí. Chuẩn bị đồ ăn cho lão nhân gia. Không có đồ ăn, lão nhân gia là cũng không ngần ngại coi tụi bay là đồ ăn đấy. Thanh âm lười biếng của thủy quy cự thú vang lên, thân hình to lớn ung dung gục tại chỗ, rất giống là chờ người đến hầu hạ đại gia, há mồm lên hỏi người ta là muốn ăn rồi. Lại có thể nói nữa, một con rùa có thể nói, chuyện này là như thế nào? Đó là thần thú đó. Bọn hạ nhân kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, vốn là còn muốn nghĩ biện pháp mà bắt nó đi, lập tức gạt sang một bên luôn. Nhanh lên, lại còn không mau đi chuẩn bị đồ ăn cho quy đại gia. Nhớ kỹ vào, phải là thứ tốt nhất đó. Hạ nhân sắc mặt biến đổi lại cực nhanh, những người có thực lực cao cường, bọn họ là cũng làm gì mà dám chọc vào. Bởi vì ở trong lòng những người kia đều là sợ hãi chủ nhân của bọn họ, duy chỉ có con thần thú này là hắn không dám chọc. Bởi vì thần thú, một khi thoát khỏi phạm vi tầm mắt của chủ nhân, trời mới biết là nó sẽ đến tột cùng làm ra cái chuyện như thế nào. Vậy cho nên, thủy quy danh tránh ngôn thuận ở giữa cái cửa thành làm quy đại gia, được hạ nhân hầu hạ ăn uống no nê, còn có thể một mình chiếm lấy cửa thành làm chỗ ở. Trung tâm phủ đệ của gia tộc Bắc Thần. Vì sự kiện của gia tộc sắp tới gần, vậy cho nên phủ đệ phòng lại càng thêm xâm nghiêm. Khách nhân tới đây tham gia sự kiện đã lục tục tới thành trì phủ cận, bọn hạ nhân tiến tới truyền tin, thường xuyên đi tới đi lui. Hắc Liên Tử Phong là cũng không nhàn rỗi, vợ chồng hai người Vân Khê vừa tới địa phận của gia tộc Bắc Thần, hắn ngay lập tức nhận được tin báo của thủ hạ truyền tới. Trở lại gian phòng, thấy Tiểu Nguyệt Nha đang cuộn trong chăn ấm ngủ ngon lành, hắn nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, không lập tức đánh thức bé. Đoán được lão tổ tông có thể đã biết hồn phách của Vân Huyền ký thúc ở trên người của Tiểu Phượng Hoàng, tạm thời sẽ không tạo thành uy hiếp gì đối với Tiểu Nguyệt Nha, vậy cho nên hắn lại cũng không vội vàng đem bé đi ra khỏi phủ. Hai ngày, hắn để cho Tiểu Nguyệt Nha ở lại gian phòng của mình, hai người cùng ăn cùng ngủ, chung sống rất vui vẻ. Nghĩ đến bé lập tức sẽ phải rời đi theo cha vệ mẹ của bé để trở về nhà, là nơi thuộc về bé, trong lòng của hắn là không khỏi cảm thấy một chút buồn. Hắn thừa nhận, hắn cùng với đứa nhỏ này là có duyên phận tương đối đặc biệt. Mỗi một lần nhìn thấy bé, đáy lòng của hắn là cũng sẽ trở nên rất mềm mại, không cách nào đối đãi với bé lãnh khốc và vô tình như đối đãi với những người xa lạ khác. cùng với bé sống chung vài ngày, khiến cho hắn lần đầu tiên có cảm giác muốn làm một phụ thân, được một hài tử lệ thuộc và tin tưởng, đem hết toàn lực đi bảo vệ bé, nhìn bé trưởng thành, cảm giác đó rất tuyệt diệu. Nếu như mình có thể có một nữ nhi thông minh đáng yêu như vậy thì thực sự là tốt biết mấy. Ngón tay nhẹ nhàng mà xoa gương mặt trắng trơn của bé, hắn rất là muốn giữ bé ở lại, có lẽ có bé ở bên cạnh của mình, cuộc sống của mình sẽ không giống như là như vậy, trở nên nhàm chán, cô độc. Hắn nở nụ cười, tự giễu, rất nhanh, hủy đi ý nghĩ của mình. Mình là người nào, tình cảnh như thế nào có thể cho bé một cuộc sống an ổn để trưởng thành được? Bé hẳn nên có một cuộc sống nhiều ánh mặt trời và nhiều sự vui vẻ, mà không phải là sống cùng với hắn, cùng nhau sống một cuộc sống tăm tối, không có ánh mặt trời, không có vẻ vui sướng. Tiểu Nguyệt Nha, sau khi cháu trở lại bên cạnh cha mẹ, con có thể nhớ đến thúc thúc tóc trắng hay không? Thúc thúc tóc trắng, không nên đi, Huyên Huyên sợ. Trong mộng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Nguyệt Nha lại ngăn lại, miệng còn nói mớ, tay nhỏ bé nắm chặt, giữ lấy ngón út của hắn. Lệ thuộc và tín nhiệm như vậy khiến cho cảm xúc của Hách Liên Tử Phong thật lâu mới bình tĩnh lại được. Hết chương. Hết tập 202. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy nhé. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại ở trong tập 203 của Thiên Tài Nhi Tử Bảo Mẫu Thân Phúc Hắc.